Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, nguyên do. A, Aiben đồng học, có thể xin hỏi một chút thân phận của ngươi sao? Bị Chiya cùng nhau kéo lấy từ ngõ hẻm bên trong ra ngoài sau. Futabagario còn cảm giác có chút khó tin. Nghĩ đến mới vừa Chiya ở trong ngõ hẻm thời điểm giống như trong điện ảnh những thứ kia nhân vật. Chính một dạng dùng móc súng lục ra. Không chút do dự hướng về phía đần độn thủ lĩnh bóp cò. Hơn nữa chính xác không có lầm trúng mục tiêu đối phương cái chân thứ ba. Futabagario nhất thời liền đối với thân phận của Chiya tò mò. Ta chẳng qua là một cái bang phái thành viên mà thôi. Futaba đồng học, bang phái phân tử cũng sẽ không cầm thương. Súng, Nhật Bản cũng có cấm thương. Súng lệnh, bình thường có vấn đề gì đều là dùng đao hoặc là gậy gộc để giải quyết. Trừ số rất ít bang phái cao tầng ở ngoài còn thiếu có người có thể cầm đến khẩu súng. Đương nhiên, B2 đó là ngoại lệ. B2 mặc dù cũng coi là tổ chức bang phái, nhưng người ta trên mặt nổi là một nhà bảo tiêu công ty. Cơ hồ mỗi một cái thành viên đều có chứng nhận sử dụng súng. Coi như là cảnh sát đối với B2 cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa, coi như là những bang phái kia cao tầng thành viên gặp phải vấn đề gì cũng không biết dùng thương, súng để giải quyết, trừ phi gặp phải tính mạng du quan sự tình. Nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem thương, súng lấy ra. Bình thường cảnh sát đối với giữa bang phái sống mái với nhau cũng sẽ không quản nhiều. Nhưng là một khi vận dụng khẩu súng chính là đại vấn đề. Coi như còn sống sau cũng phải đối mặt trình tự tư pháp. Thậm chí có thể đem gian tất cả mọi chuyện tất cả đều moi ra. Đến lúc đó coi như bị tuyên án tử hình cũng có thể. Nhưng mới vừa rồi Chiya không chút do dự nổ súng bộ dáng đến xem. Hắn căn bản liền không quan tâm vấn đề phương diện này. Mặc dù Chiya ngoài miệng nói lấy chính mình chẳng qua là thành viên bang phái. Nhưng Futaba hiểu được, thân phận của Chiya tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Coi như không phải là quốc gia kia đặc vụ cũng tuyệt đối là trong điện ảnh cái loại này quyền thế. Lớn vô cùng nhân vật phản diện một thành viên trong tổ chức. Kết hợp khí chất của Chiya cùng biểu hiện của hắn, Futaba cảm giác loại sau có thể so sánh lớn. Bất quá nàng cũng ngạch mét có bao nhiêu hỏi. Dựa theo nội dung cốt truyện trong điện ảnh, biết càng nhiều người chết cũng liền càng nhanh. Quá nhiều hỏi thăm Chiya thân phận nàng nhất định sẽ bị rút ngắn đủ loại phiền toái. Sau đó cùng Chiba, Chiya, sinh ra cảm tình, cuối cùng kinh lịch một phen tai nạn sau hai người cuối cùng thành quyến thuộc. Như vậy giống như nội dung cốt truyện điện ảnh kinh lịch đúng là rất nhiều nữ sinh mong đợi. Nhưng Futaba Rio làm là một cái phi thường người có lý trí nhưng cũng không mong đợi nội dung cốt. Chuyện như vậy, nàng cũng không cho là mình có thể cùng những thứ kia trong điện ảnh nhân vật nữ chính. Ở đó dạng nguy hiểm trong hoàn cảnh sống sót. Mới vừa rồi mặc dù quả thực bởi vì Chiya anh hùng cứu mỹ nhân đối với hắn sinh ra một tia kiểu khác. Cảm tình. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nàng liền đem cái kia một chút tình cảm xếp loại với hiệu. Ứng ngầu treo, sau đó đè nén đến đáy lòng. Nhà của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Cũng không biết trong lòng Futaba Rio não bổ nội dung cốt truyện. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya liền quyết định đem Futaba Rio đưa trở về. Mặc dù giải quyết một lớp hỏi thăm tương lai hentai rồi, nhưng cũng không có đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Vì để tránh cho nàng ở trên đường gặp phải ngoài ý muốn gì, Chiya chỉ có thể đưa nàng đưa trở về. Nhà ta tại Tokyo Chiyoda. Nhà ta tại Tokyo Chiyoda. Các người những người này não đều có khuyết điểm đi. Là Tokyo không có trường học, vẫn là tàu điện phí không cần tốn tiền. Nghe được Futaba Rio nhà giống như hắn đều tại Tokyo sau, Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Lấy vận khí của nàng thời gian dài như vậy lại còn không có gặp phải hentai. Đây quả thực gọi là kỳ tích. Nếu như là những người khác phòng trừng thời gian dài như vậy đã sớm bị những thứ kia hentai ăn. Xong lau sạch, điều giáo thành binh khí nóng rồi. Cũng không phải là chính ta nghĩ. Ban đầu cha mẹ của ta nguyên nhân bởi vì công tác bị điều đến thành phố Chiba. Cho nên ta liền dự thi nằm ở thành phố Chiba tư lập Subu. Nhưng là ta mới vừa nhập học thời gian không bao lâu cha mẹ liền bị triệu hồi Tokyo. Không, thành phố Chiba cùng Tokyo khoảng cách không phải là rất xa. Tại cộng thêm tính cách của ta tương đối nội liễm, nửa đường chuyển trường mà nói khẳng định không gọi được bất kỳ bằng hữu. Cho nên cha mẹ hơi hơi suy tư một chút liền buông tha để cho ta quay lại ý tưởng Tokyo. Xem ra, người khoảng thời gian này sở dĩ xui xẻo như vậy là bởi vì đem tất cả vận khí tất cả đều dùng hết. Đây, đang chuẩn bị mang theo đơn đuôi ngựa Futaba đi điện chạm xe thời điểm Chiya đột nhiên nghĩ. Tới tóc dài ánh mắt Futaba. Nếu đơn đuôi ngựa mỗi ngày đều về nhà mà nói dài như vậy, phát ánh mắt Futaba khẳng định liền sẽ không về nhà nữa. Nghĩ đến Futaba Rio loại trạng thái này đã kéo dài một đoạn thời gian. Chiya cũng có chút hiếu kỳ khoảng thời gian này đối phương rốt cuộc ngủ ở chỗ nào. Người biết một, chính mình, khác khoảng thời gian này là thế nào qua sao? Không biết. Chẳng qua nếu như là ta mà nói ta hẳn là sẽ ở trong quán internet đi. Không chỉ tiện nghi, hoàn cảnh còn rất khá. So ở tại nhà khách phải tiết kiệm tiền nhiều lắm. Internet, người liền không lo lắng tương lai khôi phục thành một người sau không giải thích được hơn một đoạn. Bị người XX ký ức. Đơn đuôi ngựa Futaba cùng tóc dài ánh mắt Futaba mặc dù là hai cái cá thể. Nhưng dù sao cũng là thông một người, đơn đuôi ngựa phát ảnh chụp đối với tóc dài ánh mắt cũng có ảnh hưởng. Cho dù là ở tại hoàn cảnh coi như không tệ quán trọ đều không nhất định an toàn. Internet cái loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương liền càng không cần phải nói. Mặc dù Nhật Bản Internet toàn bộ đều là phòng riêng, nhưng coi như thế cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ở quán internet không chừng liền bị người thế nào đây. Mặc dù có chút không cam lòng Chiya đối với một chính mình khác quan tâm như vậy, nhưng đơn đuôi ngựa Futaba tự cho là mình mới là bản thể. Vì phòng ngừa khôi phục sau chính mình trong trí nhớ nhiều hơn một đoạn bị hentai x ký ức của x, đơn đuôi ngựa sắc mặt của Futaba cũng trở nên có chút khó coi. Kính nhờ, đi tìm một cái khác ta đi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.